Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 791, nghịch chuyển thời đại. Tiếp cận 5000 tự một chương. Hắn làm được, thật sự làm được. Hô, hắn là một cái thần kỳ tồn tại. Amanda, không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác ta vốn dĩ bình tĩnh máu lại lần nữa sôi trào lên. Phảng phất tràn ngập sức sống, đồng thời xuất hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn, nghịch trào lưu, cấp mọi người hung hăng một cái tát. Một tát này, đánh giá kế hảo nhiều người đau đớn hơn. Hôm nay có lẽ là ta mấy năm nay tới vui vẻ nhất một lần. Ha ha ha, ta cảm giác ta khả năng lại sống đến giờ. Chấm ngoặc kép, nước Mỹ, trang viên, Amanda nhìn xem xong, Lục Viễn, tiêu thụ số liệu. Theo sau vui vẻ đến giống như một cái hài tử giống nhau Mai Davis. Vào giờ phút này Mai Davis tươi cười thực sáng lạn, hoàn toàn không có cái loại này bị siêu việt thời điểm ảo não cảm giác. Chẳng những không có, ngược lại vô cùng kích động. Amanda nhìn ra Mai Davis thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ánh rạng đông phía dưới, nàng thậm chí cảm giác Mai Davis phảng phất dỡ xuống áp lực nặng nề giống nhau giành lấy cuộc sống. Mới, hắn từng ở tại thực đỉnh địa phương. Đứng ở chỗ đó, tuy rằng xem đến rất xa, nhưng cuối cùng sẽ cô độc, cuối cùng sẽ cảm giác được tịch mịch, đồng thời cũng thừa nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng áp lực. Loại áp lực này như ác mộng giống nhau, thường xuyên sẽ tra tấn hắn, thậm chí nhường hắn một lần đánh mất ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Không được hiện tại, hết thảy đều tốt đi lên. Amanda thực thích dạng này Mai Davis, sung mãn sức sống, sung mãn ánh mặt trời. Tất cả tươi cười, tất cả biểu tình cùng tâm tình đều là phát ra từ nội tâm. Càng có một loại mê người mị lực, đây là Amanda trước nay đều chưa từng thấy qua bộ dáng. Sau đó, Amanda cũng cười theo, nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua tấm kia, Lục Viễn, album. Bìa, Lục Viễn cũng đang cười, nói trong lòng lời nói, liền tính Amanda hiện tại vẫn có một có loại cảm giác không thật. 3G thời đại chung kết, 4G thời đại bắt đầu. Ở cái này chân thực album đã hoàn toàn bại lụi đến vô pháp lại xem tồn tại. Cái này vốn không nên xuất hiện kỳ tích như thế này. Nhưng là, Lục Viễn lại cố tình lại làm được. Phảng phất nghịch lưu mà lên giống nhau. Cấp mọi người một cái tát. Nếu tấm này album tại Mai Davis thời đại kia, như vậy, phải chăng còn có Mai Davis đâu? Làm Amanda nghĩ đến này thời điểm, nàng phát hiện mình đại não lại là trống rỗng. Nhưng, bất kể nói thế nào, cái này hoa hạ người đã là một đời mới thần. Vừa lúc đó, ngày đầu siêu việt ta album. Như vậy, ngày thứ hai đâu? Ngày thứ hai, hay không cũng có thể siêu việt ta album. Nó, rốt cuộc có thể tới như thế nào điên cuồng tình cảnh. Vui vẻ xong về sau, Mai Davis cùng Amanda giống nhau chờ mong mà nhìn trên bàn Lục Viễn album. Phảng phất, tấm này album cũng không phải Lục Viễn, mà là chính hắn album giống nhau. Mikio, hội, người cũng tin tưởng hắn có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích. Vâng, ngoặc kép, hắn, thế nhưng cầm một thời đại đều cấp điên đảo. Phảng phất thời đại này cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng không phải thời đại ảnh hưởng hắn, mà là hắn ảnh hưởng thời đại này. Không đúng, phải nói, hắn sáng tạo một thời đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mạng, về cùng loại cảm khái rất nhiều. Hàn Quốc trên mạng, Lục Viễn tên này thậm chí đã spam mỗi cái đại võng lạc trên bình đài nhiệt độ trên bảng xếp hạng. Lục Viễn cuối cùng đều chiếm cứ đệ nhất vị. Có người hưng phấn, có nhân xưng tụng, có người kích động, có người sôi trào, có người hoài nghi nhân sinh, đương nhiên, cũng có người bị đả kích đến thương tích đầy mình, đầy đầu đều là mờ mịt cùng tuyệt vọng, tựa như lâm vào vực sâu, lại vô pháp tự kềm chế người giống nhau. Li Đê Sung chính là một người như thế. Khi hắn nhìn Lục Viễn điên cuồng album doanh số, sau đó lại nhìn xem chính mình đáng thương doanh số, lại nghe được công ty đang suy nghĩ đẩy mạnh tiêu thụ hoặc người đánh gãy cầm album trước bán đi. Lại nói tin tức, hắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn phảng phất nhìn đến trước mắt toàn là hắc ám, trừ bỏ hắc ám bên ngoài, còn thực muốn hung hăng chửi chính mình một bạt tai. Lúc trước, tại sao mình muốn tuyển lúc này phát album? Chờ, Lục Viễn, album phát xong về sau, ta lại tóc chẳng lẽ không được sao? Nói vậy, sẽ tạo thành loại này không có thể vãn hồi cục diện sao? Trên thực tế, nếu như không có Lục Viễn tồn tại, như vậy, hắn album khẳng định có thể tế thủy trường lưu bán, lại trải qua một loạt lăng xê, album vẫn là có thể hỏa một trận. Nhưng là, tại Lục Viễn phát xong album, tại toàn bộ Hàn Quốc giới giải trí toàn bộ cũng đang thảo luận Lục Viễn album loại này thật lớn. Nhiệt độ thời điểm, KS công ty không có khả năng lại đầu nhập tuyên truyền phương án đi duy trì hắn album doanh số. Rốt cuộc KS công ty người không phải người ngu, biết dạng này cự luân đâm lại đây, nhiều hơn nữa tài chính đầu nhập tuyên truyền cũng là ném đá trên sông. Cho nên, bọn họ chỉ có thể từ bỏ Li Đê Sung, ngược lại tìm kiếm những vật khác. Cho nên, Li Đê Sung tấm này vốn dĩ tại Hàn Quốc không sẽ nằm liệt giữa đường album. Hiện tại đã tuyên bố nằm liệt giữa đường, đến nỗi tại Hoa Hạ đâu. Hoa Hạ bên kia tình hình chiến đấu so Hàn Quốc càng thêm hố cha. Hắn album lại là không người hỏi thăm. Thậm chí hắn hoài nghi mình liền tính phóng cái quả chiếu tại album mặt trên đều không người mua. Này thực bình thường, Hoa Hạ là ai địa bàn? Hoa Hạ là Lục Viễn địa bàn a. Liền tính là đã từng Mai Davis đối thượng hiện tại Lục Viễn, cũng không nhất định có thể tại Hoa Hạ chiếm được thượng phong đi. Hoa Hạ thất bại, Hàn Quốc thất bại. Cái này double damage đối Li Đê Sung ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Cái này hai ngày, hắn liền tính làm ác mộng đều sẽ bị bừng tỉnh. Không đúng, ngày đầu nhiệt độ phi thường cao thực bình thường. Rốt cuộc, Lục Viễn bản thân nhiệt độ liền rất cao a. Nhưng là, ngày thứ hai, hắn nhiệt độ liền tính rất cao, doanh số cũng không khả năng lại lần nữa siêu việt Mai Davis đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là thời đại a. Hắn không có khả năng cùng trên mạng nói giống nhau. Hắn đại biểu cho một thời đại không ảnh hưởng tới hắn a. Ngoặc kép, Li Đê Sung ngốc ở công ty trong phòng làm việc, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Rốt cuộc, phảng phất cuồng loạn giống nhau, hắn phát ra giống giận như vậy. Khi hắn phát ra giống giận như vậy về sau, hắn cảm giác tâm tình của mình đột nhiên sảng nhiều. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không suy nghĩ chính mình tại album doanh số bên trên có thể siêu việt Lục Viễn. Hiện tại, hắn liền muốn cho Lục Viễn kỳ tích đình chỉ. Hắn hy vọng Mai Davis có thể áp chế ở Lục Viễn. Đừng cho Lục Viễn lại sáng tạo cái gì thần thoại. Thậm chí, hắn trong lòng bên trong đều yên lặng bắt đầu hướng Thượng Đế cầu nguyện lên. Thời gian lại qua đi một ngày. 3 tháng 6, Li Đê Sung mở to trắng đêm chưa ngủ huyết hồng đôi mắt chờ đợi album doanh số xuất hiện. Đêm, tựa hồ đặc biệt gian nan, mà nay ngày doanh số số liệu xuất hiện cũng tựa hồ đặc biệt chậm. Chậm đến Li Đê Sung kiên nhẫn cơ hồ muốn ma bình. Chờ đến rạng sáng lúc 8 giờ, điện thoại của hắn vang lên, nghe được điện thoại về sau, Li Đê Sung trái tim bỗng nhiên vừa kéo. Điện thoại là lão bản Kim Ki Minh đánh tới. Ở công ty, tại, tới phòng làm việc của ta. Ngoặc kép, lão bản Kim Ki Minh ở trong điện thoại thái độ có chút lạnh nhạt. Ly Đê Sung nghe được cái âm thanh này về sau, sâu sâu thở ra một hơi. Không có việc gì, không có việc gì, hắn nhắc nhở chính mình. Chờ đến hắn mang theo thấp thỏm tâm, đi vào Kim Ki Minh trong phòng làm việc thời điểm. Kim Ki Minh nói với hắn hai kiện sự tình. Người album doanh số liệu thật không tốt xem. Suốt một ngày, Hoa Hạ cùng Hàn Quốc hai bên thêm lên đều không có bán ra 5.000 chương. Hơn nữa, là đánh gãy ưu đãi tiền đề hạ. Chấm ngoặc kép, Ly Đê Sung tiếp nhận Kim Ki Minh số liệu báo cáo. Khi thấy hắn 3.500 chương album cuối cùng doanh số về sau, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chung quanh hết thảy đều không có bất kỳ thanh âm gì. Hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Đây là ngươi muốn kết quả. Đây là ngươi rất bình tĩnh. Cùng Lục Viễn cùng nhau khai album kết quả. Lý cuối cùng, Lục Viễn album doanh số là bao nhiêu? Ly Đê Sung hoảng hốt ở giữa, ngẩng đầu lên, đôi mắt chi trung tràn ngập một cỗ tơ máu. Đồng thời, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu một loại tuyệt cảnh lại muốn tìm đến ánh sáng hy vọng. Sau ngày đầu thiếu một ít, 400 vạn chương, hô, 400 vạn chương, 400 vạn chương, còn tốt, còn hào, chờ chút, ngươi nói cái gì, ngươi, 400 vạn. Chương, Mai Davis đã từng album, là 390 vạn chương đi. Không đúng, Mai Davis, Lục Viễn, hắn album sao có thể. À không, Ly Đê Sung biểu tình đầu tiên là một trận mừng như điên. Sau đó lại biến thành cả kinh. Sau đó cả người bị thứ gì kích thích đến giống nhau đồng tử co rút lại. Nói năng lộn xộn đang nói ra câu nói này thời điểm. Lại có chút suy nghĩ nôn mửa. Ngươi bình tĩnh một chút. Biết mình có cái gì phân lượng thì tốt rồi. Ngươi mới 29 tuổi. Tương lai, con đường của ngươi còn rất dài. Công ty cũng sẽ hào hào sẽ giúp ngươi. Nhìn đến Ly Đê Sung biểu tình như vậy thời điểm, Kim Ki Minh không đành lòng lại phê bình hắn. Vì thế hòa hoãn một chút an ủi nói lên. Chỉ là, ta so Lục Viễn còn đại 2 tuổi. Ta, con đường của ta, con đường của hắn. Ly Đê Sung hoàn toàn không có bị an ủi đến. Chẳng những không có bị an ủi đến, phảng phất càng bị đả kích giống nhau. Rốt cuộc, hắn 29 tuổi, mà Lục Viễn, con mẹ nó, mới 27 tuổi. Phanh, Ly Đê Sung, ngươi còn hảo đi. ... Ly Đê Sung mắt tối sầm lại, trở nên hoảng hốt về sau đột nhiên mất đi ý thức. Ngày thứ hai album doanh số giống như kinh lôi vang vọng toàn bộ thế giới lưu hành giới âm nhạc. Một ngày, mọi người lấy là Lục Viễn siêu việt Mai Davis chỉ khả năng là một thiên thời ở giữa. Một ngày về sau, Lục Viễn album khẳng định sẽ hạ hoạt đến kịch liệt. Khẳng định sẽ không lại siêu việt Mai Davis. Rốt cuộc, ở cái này chân thực album điêu tàn, hệ thống hưng thịnh, như vậy mới bình thường. Như vậy mới phù hợp hiện trạng, phù hợp logic, như vậy mới xem như thường thức đi. Nhưng là, Lục Viễn lại cố tình là một cái không phù hợp logic. Phảng phất trong trò chơi một cái bắc giống nhau, như điên đảo tất cả mọi người thường thức. Ngày thứ hai, doanh số 400 vạn chương, lại siêu việt Mai Davis. Lần này, siêu việt 10 vạn chương. Ngày thứ ba, album số lượng không thể tránh khỏi trượt xuống. Đây là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Rốt cuộc ngày đầu album doanh số thường thường là điên cuồng nhất thời điểm. Sau đó mỗi một ngày đều sẽ giảm dần. Ngay cả Mai Davis đều không thể ngoại lệ. Chỉ cần không phải đoạn nhai thức số lượng trượt xuống, như vậy đều là bình thường. Mai Davis phía trước album cũng là hiện ra trượt xuống trạng thái. Mai Davis ngày thứ 3 album doanh số là 368. Mà Lục Viễn còn lại là 370 vạn chương. Siêu Việt 2 vạn, ngày thứ 4, ngày thứ 5, 10 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, 10 ngày thời gian, Lục Viễn Doanh số trước sau đè nặng đã từng Mike Davis một đầu. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng một mực đều là vẫn duy trì siêu việt trạng thái. Sau đó, 10 ngày album cuối cùng doanh số ra tới. Lục Viễn album doanh số là 19 triệu chương. Làm 19 triệu chương. Cái này kinh người số liệu xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Mọi người cũng cảm giác mình điên rồi. Cũng cảm giác mình sinh hoạt tại một cái không thể tưởng tượng điên cuồng trong thế giới. Rốt cuộc, Mike Davis 10 ngày thời gian 18 triệu 70 vạn chương. Mà Lục Viễn bắt trước siêu việt Mike Davis 30 vạn chương. Đây chính là thật số liệu. Đây chính là vô pháp tạo giả tồn tại. Giờ khắc này, đã không có người hoài nghi Lục Viễn album hay không có thể siêu việt Mike Davis 35 triệu. Cuối cùng doanh số, giờ khắc này, tất cả mọi người xác nhận một kiện sự tình. Đó chính là cựu vương chung kết, tân vương lên ngôi. Này không phải tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là cái này tân vương. Hắn tại thời đại luân phiên thời khắc, hoàn toàn nghịch thời đại, ở mọi phương diện đều không bình đẳng dưới tình huống siêu việt cựu vương. Không thể trấn áp, Lý Đê Sung đột tóc cơ tim tắc nghẽn, tiến viện cứu giúp, nghi thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Hứa Hoành không hề nói bất luận cái gì về Lục Viễn sự tình. Chỉ nói tương lai mình hai bộ thần bí phim khoa học viễn tưởng. Nghi cùng phim bom tấn Hollywood nối đường dây. Mike Davis tại nước Mỹ phát tới chúc mừng. Cũng nói, hắn biểu diễn sẽ, ta sẽ đi qua. Chúng ta còn có một hồi so thử không có kết thúc. Ngoặc kép, rất nhiều tin bên lề. Cũng vào giờ khắc này thật lớn sóng chiều chi trung mãnh liệt dựng lên. Chờ một chút. Nước Mỹ bên này mới vừa đem bán Superman, truyện tranh. Giống như, cùng hứa tổng điện ảnh, Superman, kịch bản giống nhau. Giống như, cùng nhau đem bán Batman, cũng cùng Batman v Superman, kịch bản cùng loại. Cái này tên của công ty là Viễn Trình, công ty này là Viễn Trình, truyện tranh. Chúng ta kịch bản tiết lộ. Sau đó Lục Viễn sao chép chúng ta sáng ý. Vẫn là ... Ai cũng không có để ý địa phương. Đạo diễn Batman v Superman, một cái phó đạo diễn Phạm Lập Minh đột nhiên phát hiện một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Theo sau, hắn biểu tình ngưng trọng lên. Khi hắn tìm được đạo diễn Trần Hoa thuyết minh chuyện này thời điểm, Trần Hoa đệ nhất thời gian cấp biên kịch Lý Tư gọi một cú điện thoại. Đầu điện thoại bên kia, khẳng định là Lục Viễn sao chép. Ngoặc kép, đúng, ta tuyệt đối không phải sao chép. Ta không có, ngoặc kép, ta không phải, ta điều tra qua, Lục Viễn bên kia không có bản quyền. Ngoặc kép, đúng, ta không phải, đúng, Trần Đạo. Ta nơi này còn cần một số tiền. Ta có một cái khác hảo kịch bản. Ta yêu cầu 30 vạn. Ngoặc kép. Đúng. Hiện tại cho ta. Chúng ta hợp tác rồi 2 lần. Ngươi cảm thấy ta sẽ chạy sao? Ta trước mắt chính tại Thế Kỷ công ty đâu. Thế Kỷ công ty người muốn mời chào ta. Ta chính đang do dự có cần tới hay không. Ngoặc kép. Ta dùng nhân cách của ta bảo đảm. Ta toàn bộ đều là nguyên sang. Lục Viễn phía trước xem qua ta kịch bản. Đúng, hắn xem qua. Hắn trả giá rất cao. Nếu ngươi không cho ta tiền, ta liền bán cho hắn a. Đúng, Lục Viễn xác thật là nguyên sang. Nhưng là, ngươi không biết là, ta phía trước là Lục Viễn công ty. Ta giúp Lục Viễn viết quá kịch bản. Lục Viễn phi thường thưởng thức tài năng của ta. Kỳ thật, do bản có một nửa là ta hỗ trợ viết. Ngươi không tin, ta có ảnh chụp, ta có cùng Lục Viễn ảnh chụp. Ngươi có thể đi nhường cao thủ xem. Này ảnh chụp có phải hay không P? Tuyệt đối không thể nào là P. Yên tâm, chúng ta hợp tác rồi 2 lần. ngươi còn lo lắng sao? Tài khoản của ta là... Đúng, cái này là thê tử của ta tài khoản. Vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Tư lắc đầu phủ nhận. Trần Hoa nghe được này thời điểm. An lòng, Lý Tư dù sao cũng là đến từ Hollywood. Trần Hoa là tin tưởng. Phía trước cũng điều tra Lý Tư công tác chứng minh. Cũng là không có vấn đề gì. Đồng thời, hắn cũng xác nhận cái này Lý Tư phát tới ảnh chụp. Cái ảnh chụp này xác xác thật thật không phải P. Khó nói, Lục Viễn trước kia kịch bản thật là. Lý Tư viết, 30 vạn, không tính cái gì đồng tiền lớn. Ân, vấn đề không lớn. Theo sau, hắn nhường trợ thủ đem tiền hối đến Lý Tư trong tài khoản. Lấy danh nghĩa cá nhân mua kịch bản. Mua xong về sau, hắn nhìn mình di động điện thoại ghi âm. Theo sau hắn híp mắt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Theo sau, tà tà nhất tiếu, những thứ này đều là tiền. Đương nhiên, hắn căn bản không biết. Lý Tư tại tiếp điện thoại xong tại thu được tiền về sau. Đem điện thoại tạp ném. Theo sau suốt đêm mang theo đã không sai biệt lắm khỏi hẳn thê tử thoát đi nước Mỹ. Hắn càng không biết là, Lý Tư cái thân phận này, bản thân liền là giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.